Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338. Diệp Như Hề vội vàng bắt máy. Lập tổ tức nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tạ Trì Thành vang lên nầm đang ở đâu? Em đang ở sân bay. Em cũng đi theo sao? Nhưng trên đường bị kẹt xe, nên bọn em phải chạy tới. Không ngờ máy bay của anh lại đến sớm. Đợi ở đó, rút lời. Anh lập tức cúp máy. Diệp Như Hề cầm điện thoại và đứng đó một hồi rồi mới quay trở về chỗ của mọi người. Lúc tất cả mọi người đang thất vọng và chuẩn bị trở về, thì nhóm Trường Khương lại nhận được một cuộc điện thoại, nét mặt của cô ấy ngay lập tức rạng rỡ. Tổng Giám đốc Tạ đồng ý tiếp nhận phỏng vấn sao? Vâng, vâng, chúng tội Vân chưa rời đi vâng, tốt, tốt, tốt. Cái gì, anh muốn cô ấy sao? Nhưng, được, được, được, tôi sẽ thu xếp ngay. Sau khi cúp điện thoại, nhóm Trường Khương như cả người xông lại, lớn tiếng nói. Tổng Giám đốc Tạ đã quay trở lại, nói là anh ấy đã làm rơi đồ. Thuận tiện có thể tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng ta. Nhanh, nhanh, nhanh, mau chuẩn bị kỹ càng đi. Tất cả mọi người đều sống lại như được bơm máu gà. Thiên Tuệ càng khẩn trương hơn, vội vã trang điểm lại, cố gắng thể hiện dáng vẻ đẹp nhất. Nhưng nhóm Trường Khương lại lúng túng nói. Thiên Tuệ, cuộc phỏng vấn lần này muốn đổi người. Sắc mặt của Thiên Tuệ trở nên cứng đờ. Tổ trưởng, ý của cô là gì? Chuyện này không phải đã quyết định từ sớm rồi sao? Tôi biết, đây không phải là tình huống ngoài ý muốn xảy ra sao? Cô hẳn là mang rất nhiều quần áo phải không? Mau đưa cho Tiểu Hề mặc vào đi, phỏng vấn lần này hãy để cô ấy đi. Diệp Như Hề đang nói chuyện với Trịnh Miêu Miêu. Hai cô có nghe nhầm không? Tổ trưởng Khương nhìn Diệp Như Hề vẫn còn đang sững sờ, vội vàng kéo cô đi thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, còn để cho Thiên Tuệ make up cho Diệp Như Hề một lớp son phấn nhẹ nhàng. Thiên Tuệ không thể chịu đựng được sự thay đổi đột ngột này. Tại sao phải thay người giữa chừng như vậy? Tôi đã chuẩn bị xong tất cả, sao chúng ta không trực tiếp đi phỏng vấn ngay bây giờ? Tại sao lại phải lãng phí thời gian ở đây? Tổ trưởng Khương có chút tức giận vì sự không biết điều của cô ta, nói. Đừng dài dòng nữa, mau nhanh lên đi, thời gian không đợi người đâu. Lần sau tôi sẽ sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác cho cô. Nhưng chuyện này làm sao có thể giống nhau được? Đây là phỏng vấn Tổng Giám đốc tại Diệp Như Hề chỉ là một người mới. Cô ấy sẽ làm hỏng cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy mất. Cách chương.